Nước cam có ga, chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi Sở Ninh bị chê cười ở buổi diễn luyện bắn súng, ngày tiếp theo liền rời căn cứ, không tiếp tục huấn luyện quân sự nữa. Đây vốn không phù hợp với quy định, nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ ca. Pháp luật không nằm ngoài nhân tình, huống chi huấn luyện hay không cũng chỉ là vấn đề câu chữ thôi. Sở Ninh đi rồi, khoa điều dưỡng bị chia làm hai đội, sau đó thêm vào đội ngũ của mấy huấn luyện viên khác. Một nhóm đi theo khoa trung y dược đại đội 2 của Trương Tư Hoán. Nhóm khác đi theo khoa y học lâm sàng đại đội 4 của Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Tử quả thật may mắn. Trước khi kết thúc quân huấn thì lại trở thành tên lính quèn dưới trướng Mạnh Hành Chu. Khoa lâm sàng không thể so với khoa điều dưỡng. Khoa này toàn tập hợp đàn ông. Quân huấn cũng không còn mấy ngày mà trong đội lại có thêm một đàn em. Thế là mấy tên đàn ông con trai mỗi ngày huấn luyện, chỉ ước có thể bỏ ra 200. Tinh thần, Hạ Tang Tử là nữ sinh duy nhất của khoa y học lâm sàng nên tất nhiên, cô chính là đối tượng quan tâm trọng điểm của đám con trai. Lúc nghỉ ngơi, mấy đám con trai cứ đến đưa nước nườm nượp, đủ cho Hạ Tang Tử mở rạp hàng ngay tại đó luôn. Giờ cơm giữa trưa, tên này so với tên khác còn nhanh lẹ hơn. Nói là muốn dành thịt cho nữ sinh trong đội. Chờ đến nhà ăn, Hạ Tang Tử nhìn mấy dĩa đồ ăn trước mặt mình mà không biết ăn từ đâu. Kết thúc huấn luyện buổi tối, một đám con trai không tiếc đi vòng vòng căn cứ để đưa nữ sinh trong đội về ký túc xá. Dọc đường còn hỏi han ân cần. Thật sự là tình đồng chí động trời đất. Tình đồng chí bên này ngày càng nồng cháy. Còn mặt của Mạnh Hành Chu lại ngày càng thối. Nhưng anh là người công tư phân minh. Có gia tăng huấn luyện thì cũng chỉ bắt mấy tên nam sinh. Tuyệt không khó xử nữ sinh. Vài ngày sau, vừa đến giờ là nữ sinh đúng giờ giải tán. Để lại một đám nam sinh tiếp tục huấn luyện. Nghe mấy người nói, cứ mỗi tối là có thể nghe thấy mấy tiếng kêu than của nam sinh y học lâm sàng. Còn có huấn luyện viên Mạnh mặt than ngàn năm không đổi nói mấy câu. Ban ngày mấy cậu tiêm máu gà, xem sức mạnh của nữ sinh đều cho chó ăn sao? Không phải thích huấn luyện sao? Tôi sẽ thỏa mãn cho các cậu. Không được ngừng, không tập đến phế thì cũng đừng nghĩ trở về ngủ. Nam sinh y học lâm sàng không ngừng kêu khổ, rốt cuộc cũng chịu đựng đến ngày huấn luyện dã ngoại. Ngày cuối cùng của quân huấn là nghi thức duyệt binh, được tổ chức trước 2 ngày dựa theo lệ thường, tiến hành huấn luyện dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Ban ngày đi bộ, ăn bánh quy nén. 1. Buổi tối hạ trại dã ngoại, vừa được ngủ trong lều trại, còn có thể trải nghiệm chân thật sinh hoạt của hành quân. Huấn luyện dã ngoại, bầu không khí so với huấn luyện ngày thường xem như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ở trong doanh địa mà chim không thèm ỉa một tháng, bây giờ có cơ hội hít thở thông khí như vậy khiến tất cả mọi người đều hưng phấn như là đi ăn Tết. Hạ Tang Tử không cảm thấy phấn khích tí nào. Ông trời đúng là chơi cô. Kinh nguyệt của cô chậm một tuần. Chúng đâu không chúng mà lại khoan thai đến muộn đúng ngay đêm trước huấn luyện dã ngoại. Bởi vì dã ngoại yêu cầu dựng lều trại nên đồ vật trong ba lô hành quân của mỗi người nặng hơn nhiều so với huấn luyện ngày thường. Chủ yếu là lương khô, nước và túi ngủ. Từ nhỏ Hạ Tang Tử đã thích vận động hơn so với lứa bạn cùng tuổi. Tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng cô lại không có tính tiểu thư. Nếu là ngày thường thì với lộ trình và phụ trọng như này thì với cô chỉ như bữa sáng. Nhưng một kỳ nghỉ lễ lại làm Hạ Tang bị đánh bật trở về hồi trước khi giải phóng vậy. Yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, thời hiện đại vậy. Lâm Đại Ngọc, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, được miêu tả vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai. Bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột. Sáng sớm, mọi người tập trung trước cửa căn cứ. Hạ Tang Tử đau bụng kinh khó chịu nên cô lăn lộn chốc lát ở ký túc xá. Chu Sảo Tịch ở cùng cô để giúp đỡ. Lúc hai người chạy tới đội ngũ thì chậm khoảng 5 phút. Mấy đội ngũ khác đã khởi hành. Chỉ có lớp y học lâm sàng vẫn còn đứng chờ. Trong lòng Hạ Tang Tử băn khoăn, cô đứng ra khỏi hàng giỏi lớn tiếng nói. Báo cáo huấn luyện viên. Tôi đến muộn 5 phút. Tình nguyện chịu phạt. Mạnh Hành Chu rũ mắt nhìn cô. Sắc mặt không thay đổi mà trợn mắt nói dối. Không muộn, là đồng hồ em chạy nhanh 5 phút. Mọi người, huấn luyện viên cũng đừng bất công như vậy chứ. Trong lòng Hạ Tang Tử không thoải mái lắm. Cô còn muốn nói gì nhưng Mạnh Hành Chu lại không cho cô cơ hội. Mà ra lệnh, về hàng, rồi tống cổ cô đi. Điểm danh xong. Sau khi Mạnh Hành Chu kiểm tra đủ xỉ số thì giao danh sách cho binh lính phụ trách hậu cần. Mũ chỉ huy của anh đội trên đầu. Tiếp đó anh đưa còi lên miệng thổi. Lạnh lùng nói. Nghe mệnh lệnh của tôi. Đại đội lâm sàng có mặt. Chạy bộ. Chạy. Thể lực của Hạ Tang Tử không theo kịp cả đội ngũ. Cô chạy không xa liền dừng ở cuối. Thời tiết nóng bức khiến trên trán cô chảy đầy mồ hôi. Sắc mặt thì tái nhợt. Mạnh Hành Chu chạy theo đội ngũ một đoạn. Trương Tư Hoán đuổi theo phía trước. Đang mệnh lệnh mọi người bước đều. Anh quay đầu lại thì không phát hiện bóng dáng Hạ Tang Tử đâu. Thế là ấn đường của anh nhăn lại. Sau đó thì đi lên nhờ Trương Tư Hoán giúp anh trông mọi người. Còn mình thì chạy trở lại. Tốc độ chạy bộ của anh rất nhanh. Không đến vài phút thì anh đã thấy Hạ Tang Tử lạc đội. Mạnh Hành Chu đuổi theo và chạy đến bên cô dừng lại. Cau mày hỏi, cơ thể em không thoải mái sao? Lúc này, Hạ Tang Tử cũng không quên mình đang giận dỗi anh. Thua người không thua trận. Cô mới không thèm cúi đầu sớm vậy. Vì thế, Hạ Tang Tử cố gắng vực dậy tinh thần. Cô đứng thẳng người. Lộ ra ánh mắt hung dữ, trừng mắt liếc Mạnh Hành Chu một cái, sau đó phát ra tiếng, hừ, từ xoang mũi, bước chân cô còn nhanh hơn mà đi qua bên người anh. Mạnh Hành Chu, oai phong cũng chỉ được 3 giây, bụng Hạ Tang Tử đau nhức, cuối cùng cô không đi nhanh được, bước chân dần dần chậm lại, trong lòng không thể nói được cảm giác gì. Đi cỡ 500 mét thì thể lực của Hạ Tang Tử không chống đỡ nổi nữa. Cô che bụng rồi gập người ngồi xổm tại chỗ. Mạnh Hành Chu không nhịn được. Biết cô vẫn còn giận và không muốn nói chuyện với anh. Anh bèn suy nghĩ một lát. Sau đó tháo ba lô hành quân trên vai xuống rồi đeo ở trước ngực. Đôi chân dài đi vài bước đã đến trước mặt Hạ Tang Tử. Anh không nói chữ nào mà nắm chân của cô. Sau đó lưu loát cõng cô lên. Hạ Tang Tử cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau khi hoàn hồn thì cả người cô đã ở trên lưng của Mạnh Hành Chu. Cô cộng với ba lô hành quân của anh cũng khoảng 50 kg. Mạnh Hành Chu lại giống như không cố sức chút nào. Lưng đeo trọng lượng như vậy mà đi còn nhanh hơn ngày thường. Ai kêu anh cõng em? Thả em xuống, Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Tử giãy giụa vài cái cũng không có kết quả. Cô chỉ cảm thấy sức nặng trên đùi lại thêm vài phần. Không thể nói là tức giận nhưng cô vẫn bất đắc dĩ. Bàn tay của cô chống lên lưng của anh. Thân thể không thoải mái nên chửi người cũng mất vài phần khí thế. Anh nhớ rõ thân phận bây giờ của anh sao? Anh là huấn luyện viên. Bây giờ cõng em là thế nào? Thả em xuống. Cả đội ngũ đã đi xa rồi. Mạnh Hành Chu ngậm miệng không nói. Bước chân nhưng cũng không ngừng. Đi hướng ngược lại của cả đội. Khoảng cách càng ngày càng xa. Mạnh Hành Chu, anh có nghe thấy em nói không? Em bảo anh dừng lại. Anh muốn đi đâu? Về căn cứ thì mọi người đều biết chúng ta không tập huấn đấy. Em mới không muốn bị phạt cùng anh. Hôm nay em không chạy nổi phụ trọng Việt dã 10 km đâu. Giọng nói Hạ Tang Tử rất mệt mỏi nhưng người ở dưới cứ như đầu gỗ. Không rên một tiếng, thế là cô cũng từ bỏ giãy giụa mà thay đổi phương thức giao lưu với anh. Mạnh Hành Chu, anh muốn đưa em về căn cứ sao? Mạnh Hành Chu trầm mặc vài giây, cuối cùng đầu lắc đầu trái phải hai cái, xem như là phủ nhận. Hạ Tang Tử, em không cho anh nói một dấu chấm câu là anh thật sự không nói hả? Mạnh Ba Tuổi đong đưa trên dưới, gật đầu cam chịu. Hạ Tang Tử suýt chút tức đến bật cười. Chờ cô ổn định cảm xúc thì tiếp tục nói. Ngày thường sao không thấy anh nghe lời như vậy? Lúc trước không phải anh không chịu liên lạc với em nửa năm sao? Cái kiêu ngạo đó đâu rồi? Vấn đề này lắc đầu hay gật đầu cũng không trả lời được. Vì thế Mạnh Hành Chu quyết định làm người câm. Chưa từng thấy người khó chị như vậy. Hạ Tang Tử dùng khuỷu tay ôm cổ Mạnh Hành Chu. Cúi người nói bên tai anh. Từ giờ trở đi, cho phép anh nói với em 5 câu. Huấn luyện viên anh có thể bắt đầu rồi. Đáy lòng của Mạnh Hành Chu dâng lên một cỗ xúc động. Anh không được tự nhiên mà quay đầu. Nói đúng trọng tâm. Chấm, không về căn cứ sẽ không bị phạt. Chúng ta đi đâu? Lấy chiếc xe đi tắt. Không chỉ hoãn huấn luyện dã ngoại. Hạ Tang Tử lười để ý đến quá trình. Chỗ này Mạnh Hành Chu quen thuộc hơn cô gấp trăm lần. Anh đã có chủ ý thì cô nguyện tin tưởng anh. Huấn luyện viên lợi hại như vậy. Ngoại trừ xe, có thể làm gì khác nữa không? Mạnh Hành Chu hỏi, em muốn gì? Hạ Tang Tử cố ý đùa anh. Nói ra một vấn đề cực khó khăn. Nước đường đỏ ấm với gừng. Bước chân Mạnh Hành Chu dừng một chút. Mất mấy giây sau thì tỏ vẻ đã hiểu nguyên nhân hôm nay thể lực Hạ Tang Tử không tốt. Hạ Tang Tử thấy anh không nói lời nào. Cứ nghĩ chuyện mình yêu cầu hơi quá đáng. Vì thế không đành lòng nói. Đùa anh thôi. Anh đã nói 3 câu rồi. Còn lại 2 câu. Anh làm ơn nắm chắc cơ hội. Mạnh Hành Chu quả thật không nói nữa. Cõng cô đi thẳng đến góc nhỏ cổng sau căn cứ rồi thả Hạ Tang Tử xuống. Sau đó anh lại dỡ trang bị của chính mình rồi khiêng 2-3 cái đến bức tường. Vài giây sau, góc cửa sắt bị Mạnh Hành Chu mở ra. Không biết anh từ đâu đẩy ra một chiếc xe máy. Nhìn qua có hơi cũ kỹ. Hạ Tang Tử kinh ngạc mở to hai mắt. Cô đi qua nhìn thử chiếc xe rồi ngẩng đầu hỏi anh. Anh lấy từ đâu thế? Chỉ còn 2 câu. Mạnh Hành Chu do dự một lát. Sau đó giơ tay nhìn đồng hồ. Thấy thời gian còn đủ nên anh không trả lời câu hỏi của Hạ Tang Tử mà chỉ dặn dò. Em ở đây chờ anh. Đừng đi đâu hết. Hạ Tang Tử khó hiểu. Hạ giọng nói. Anh đi đâu vậy? Mạnh Hành Chu đã đi xa. Lúc nghe thấy câu hỏi thì anh giơ ngón tay lên. Dựng thẳng ngón trỏ thành số 1. Cái gì thế? Hạ Tang Tử ngẩn ra nhưng thấy anh đã chạy đến chỗ rẽ không thấy bóng dáng rồi. Lúc sau cô mới hiểu ra. Số 1 kia của anh ý là chỉ còn thừa một câu thôi. Trong nháy mắt, cô đứng tại chỗ bật cười. Đúng là đầu gỗ. 5 phút trôi qua, Hạ Tang Tử ngồi trên xe máy. Thấy trên tay Mạnh Hành Chu cầm thứ gì đó. 3 bước anh quay đầu một lần, lén lút chạy tới. Khi anh đến gần, Hạ Tang Tử mới thấy rõ thứ anh đang cầm chính là ly nước do quân đội phát. Hạ Tang Tử chỉ vào ba lô anh đặt trên mặt đất. Khó hiểu hỏi, ly nước của anh không phải trong ba lô sao? Mạnh Hành Chu vặn ly ra, đặt ly trên tay Hạ Tang Tử. Còn chưa để sát vào thì Hạ Tang Tử đã ngửi được mùi vị nồng của gừng. Cô cúi đầu nhìn cái ly, nước còn nóng, hơi nóng bốc lên mắt cô khiến nó có cảm giác ươn ướt. Nước nóng trôi lập lờ bên trong, còn có vài nhánh gừng nhỏ mới được bẻ. Nhìn kỹ thì đáy ly còn có khối nhỏ đường đỏ chưa kịp hòa tan. Nước đường đỏ pha gừng phiên bản siêu cấp đơn giản. Liên tưởng đến bộ dáng kỳ quái mới vừa về của Mạnh Hành Chu thì Hạ Tang Tử cũng đoán được đại khái. Mấy thứ này không chừng anh trộm ở nhà bếp, cũng làm khó cho cả người quân trang của anh. Đường đường là sinh viên xuất sắc của quốc phòng đại, thế nhưng lại đến nhà bếp quân đội trộm đường đỏ với gừng. Hạ Tang Tử không nói nên lời, đôi mắt nhìn chằm chằm ly nước đến thất thần. Không biết có phải do hơi nước hay không mà hốc mắt của cô hơi ửng hồng. Mạnh Hành Chu cứ quay đầu lại nhìn. Sau khi xác định không bị phát hiện thì mới yên tâm. Anh quay đầu nhìn Hạ Tang Tử. Ngày hè nóng bức, bọn họ đứng trong góc. Một làn gió nhẹ cũng thổi không tới. Chỉ có cây ve ở phía sau bị mặt trời chói chang chiếu rọi. Kêu không ngừng, Mạnh Hành Chu liếc nhìn một vòng thân cây. Cuối cùng ánh mắt trở lại trên người Hạ Tang Tử. Anh thấy cô chưa động thì nói nốt câu cuối cùng còn thừa. Em thổi rồi uống, nước nóng lắm, cách chương.